Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 37, Lộ Sơn mồi nhử. Ta xoay người rời đi. Tiếu Thừa Cần cũng vội vàng đuổi theo rồi. Mà Dương Thịnh lại sau lưng ta hô đến: Trần Thừa Nhất, ngươi là sai. Ngươi tuyệt đối là sai. Có một ngày ngươi sẽ nhìn thấy ta thành công. Ngươi sẽ nhìn thấy nhân loại tiến hóa vô cùng cường đại. Ngươi sẽ nhìn thấy nhân loại đi ra địa cầu. Đi ra Thái Dương hệ. Đặt chân toàn bộ vũ trụ. Khi đó bọn họ cũng sẽ không quên bọn họ anh hùng Dương Thịnh. Ta không quay đầu lại. Chẳng qua là nhàn nhạt nói đến. Ngươi không phải là mới vừa nói sao? Linh hồn tiến hóa chậm chạp gia hòa. Đều là cấp thấp gia hòa. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Tâm linh không vào hóa. Trống trơn theo đuổi thể xác cường đại. Như vậy cũng tốt so với chỉ có hoa lệ vỏ kiếm. Bên trong lại giả vờ đến một cây chủy thủ như thế buồn cười. Linh hồn lực lượng cũng sẽ cường đại. Lão thôn trưởng chính là ví dụ. Giờ phút này ta đã chui vào trong động. Dương Thịnh còn sau lưng ta giống to đến. Giống nhau từ trước. Chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc. Thảo luận lý học cùng khoa học lúc. Sẽ có tranh luận. Bất đồng là. Chúng ta vào lúc đó. Trung quy sẽ phát hiện có kỳ diệu cộng thông. Bây giờ chẳng qua là Nam Viên Bắc Triệt. Thật sao? Ta nói linh hồn là bản chất tâm linh không chút tạp chất lực lượng. Tinh khiết nhất niệm lực. Ta lấy đèn pin dựa theo trong động. Bắt đầu đi về phía trước. Đã không có quay đầu cần phải. Sau lưng lại truyền tới Dương Thịnh mắng ta không thể nói lý thanh âm. Không có tranh cãi cần thiết. Ta cùng vận mạng hắn lần lượt thay nhau. Nhưng là phương hướng các chiều nhất phương đan chéo tuyến. Dây dưa, tâm lại càng đi càng xa. Trở về đường rất thuận lợi. Không có bất kỳ thủy quái xuất hiện. Ích trì cũng trước sau như một bình tĩnh. Chỉ bất quá giờ khắc này vẫn là đêm tối. Trăng sáng treo ở cuối chân trời. Chờ nó hạ xuống thời điểm. Thiên luôn là sẽ lượng. Dọc theo đường đi, ta rất trầm mặc. Trong tay chẳng qua là vuốt vuốt kia một nhánh bút máy. Dựa theo sư phụ lưu lại ám chỉ, tìm bồng lai không chỉ cần phải tìm được tẩu giao, cũng cần một ít khác đồ vật. Ta không tin khác đồ vật chính là chỉ cái kia tử sắc thực vật. Càng buồn cười là kia tử sắc thực vật đã bị không giải thích được chạy tới Dương Thịnh cầm đi. Thấy ta yên lặng, Tiếu Thừa Càn cũng không nhiều dài dòng. Chẳng qua là dọc theo đường đi hỏi ta nhiều lần. Thừa Nhất, Dương Thịnh làm sao tìm được tới? Ta không trả lời. Chẳng qua là lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Đến ta trả lời doanh trại. Thay quần áo xong thời điểm. Đã đạt đến một cái cực điểm. Nhưng là ta ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Chỉ nói là ta phải đi tìm một chút Lộ Sơn. Để cho Tiếu Thừa Càn nói cho mọi người dưới nước sự tình. Liền ra cửa. Đi tới Lộ Sơn cùng Đào Bách ở doanh trại. Những năm gần đây ta vẫn luôn tận lực làm cho mình tính tình nóng nảy thu liễm. Cũng một mực không để cho mình lại muốn xúc động như vậy. Nhưng là ta cũng rất ít có hôm nay như vậy lửa giận. Ta thống hận nhất là bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cho nên, đi đến bọn họ ở doanh trại một khắc kia, ta cái gì cũng không để ý. Rất trực tiếp cũng rất bạo lực bành, một tiếng liền đá văng doanh trại đại môn. Bên trong đèn sáng, Đào Bách ở ngủ trên giường. Lộ Sơn ngồi ở mép giường. Ở dưới đèn nhìn một quyển sách gì. Hắn giật mình nhìn ta đá mở đại môn. Một bộ giận dữ dáng vẻ. Còn chưa kịp nói cái gì. Liền bị tiến lên ta một cái đuổi kịp cổ áo. Sau đó một chút liền nhào tới trên giường. Ta không chút nghĩ ngợi nâng lên nắm tay liền hướng Lộ Sơn trên mặt kêu. Nhưng là trong tay ta lại không rơi xuống. Bởi vì ta quả đấm bị Đào Bách thủ đuổi kịp. Vô luận ta sử dụng bao nhiêu lực khí. Hắn đó là có thể vững như vậy ổn bắt ta. Để cho ta giờ khóc giờ cười là. Hắn vẫn bộ kia xấu hổ bộ dáng. Phảng phất hắn là một cái kinh hoàng am thuần. Nhỏ giọng lại nhút nhát nói với ta đến. Có lời thật tốt nói. Lúc này, Lộ Sơn cũng kịp phản ứng. Luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng toát ra một tia lửa giận. Hắn mở miệng nói đến. Trần Thừa Nhất, coi như ngươi đối với trong tổ chức có yêu cầu gì. có thể hay không thật dễ nói chuyện. Bạo lực có thể giải quyết vấn đề gì? Này vài ba lời ngược lại thành ta sai lầm rồi. Bất quá, đang nói chuyện trong quá trình, ta chú ý tới Lộ Sơn đối với ta xử một cái ánh mắt. Đại khái ý tứ ta hiểu. Hắn cố kỵ Đào Bách ở chỗ này. Như vậy nháo trò, ta cũng bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại không có nghĩa là ta không nổi giận. Ngươi sợ Đào Bách biết cái gì? Ta lại cứ khăng khăng không sợ. Cầm lên hắn đặt ở đầu giường đặc thù điện thoại. Ném bên cạnh hắn rồi. Nói với hắn đến. Tốt lắm. Bây giờ ta thì có yêu cầu. Cho Giang Nhất gọi điện thoại. Lập tức. Phải. Ở trong lòng ta. Lộ Sơn nếu bán đứng rồi ta. Hành động là có kế hoạch. Đó nhất định là trải qua Giang Nhất. Nếu như Giang Nhất không biết. Cũng không thành vấn đề. Vừa vặn ngay trước Giang Nhất. Chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Nhìn một chút ngươi Lộ Sơn là người nào. Lại cấu kết Dương Thịnh loại này người điên. Bất quá ta cũng minh bạch. Chuyện này hơn phân nửa Giang Nhất là không biết chứ. Nếu không Lộ Sơn làm sao biết nửa đêm thần thần bí bí tìm ta. Hơn nữa lấy Giang Nhất thân phận. Hắn thì không cần cấu kết Dương Thịnh. Lộ Sơn cầm điện thoại lên. Ôn nhu đối với Đào Bách nói đến. Không có chuyện gì. Người đi ngủ đi. Chuyện này ta tới xử lý. Nói chuyện là ta cường hạng. Đào Bách nghe lời giống như một đứa bé. Ồ một tiếng. Lại thật ngoan ngoan ngoãn lên giường. Lộ Sơn không đợi ta mở miệng. Liền vội vàng đi ra khỏi phòng. Xem ra. Hắn là thật không muốn Đào Bách biết một ít gì. Bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ có cùng đi theo ra khỏi phòng. Dọc theo đường đi yên lặng không nói gì. Một mực chờ đến đi tới kia tấm ảnh rừng cây nhỏ. Chúng ta mới dừng lại. Ta một cước liền đạp về phía rồi Lộ Sơn. Này hòa ta không có biện pháp thở bình thường lại. Ngoài dự đoán mọi người. Lộ Sơn có tương đối linh hoạt thân thủ. Hắn lại tránh được. Sau đó hướng về phía ta gầm nhẹ đến. Trần Thừa Nhất. Có chuyện gì? Người ít nhất phải nói rõ ràng mới bắt đầu đánh người chứ. Thật sao? Vậy thì nói rõ ràng. Người lại cấu kết Dương Thịnh. Bán đứng ta. Lợi dụng ta. Này có tính hay không nói rõ. Ta cũng hướng về phía Lộ Sơn gầm nhẹ. Hiển nhiên cái này ý muốn nhất thời sự tình. Ngoại trừ Lộ Sơn cùng ta biết đến. Không người khác biết. Chẳng lẽ ta sẽ cho là chúng ta bán đứng ta sao? Dương Thịnh hắn là. Người nói Dương Thịnh hắn đến nơi này. Lộ Sơn trao mày. Hiển nhiên hắn ngay từ đầu là đang cố gắng muốn Dương Thịnh là ai. Càng về sau. Hắn nghĩ tới rồi, toàn bộ vẻ mặt vô cùng tự nhiên, một chút cũng không giống là đang ở giả bộ, nhìn đến ta liên tục cười lạnh, đến bây giờ còn diễn xuất sao? Người như vậy không đi làm diễn viên hơi bị quá mức đáng tiếc. Đáng tiếc, lúc này ta đã không có động thủ hứng thú, rất trực tiếp nói đến, người không muốn giả bộ, trừ ngươi ra còn có ai biết ta hiện tại nửa đêm sẽ đi dò nửa ích chỉ. Thật bất hạnh. Ta ở X trì phát hiện một ít gì đó. Sau đó Dương Thịnh lại đột nhiên xuất hiện. Cướp đi đồ vật. Hoặc là ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Lại hoặc là. Chúng ta coi như Giang Nhất mặt nói rõ ràng đi. Lộ Sơn thấy ta nói như vậy. Ngược lại tỉnh táo. Hắn nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết. Chúng ta lần này hành động. Nhưng thật ra là bị rất nhiều vòng thế lực để mắt tới. Dương Thịnh làm sao sẽ xuất hiện? Ta không biết nguyên nhân. Nhìn ngươi có tin hay không ta đi. Hắn nói thời điểm. Rất chân thành. Ta cau mày nhìn hắn. Cũng không có tỏ thái độ. Lộ Sơn sửa sang lại chính mình cổ áo. Sau đó nói tiếp đến. Dạ. Ta ngươi tương đương với một người xa lạ. Ngươi có không tin ta lý do. Mà toàn bộ sự tình lại quá mức trùng hợp. Nhưng ta khuyên ngươi. Ngươi có thể đè xuống nghi ngờ. Tốt nhất không nên nói cho Giang Nhất cái gì. Ngươi đừng quên rồi. Tiếp theo còn rất nhiều đường phải đi. Rất nhiều nơi phải đi dò xét. Ngươi lựa chọn hợp tác với ta. Mới là tốt nhất. Ta dựa thụ. Nắm chặt trong tay bút máy. Sau đó lại bỗng nhiên đưa tới Lộ Sơn trước mắt. Nói đến. Đây là vật phẩm đặc biệt sao? Ta mang về, ta biểu đạt đủ thành ý. Ngươi thành ý đây. Nhìn thấy chi này bút máy. Lộ Sơn sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện cực biến hóa lớn. Phá vỡ hắn cho tới nay trầm ổn và bình tĩnh. Hắn tự tay liền muốn tới bắt chi này bút máy. Ta lại một lần thu vào rồi chính mình túi quần. Ngoài miệng nói đến. Thành ý. Là. Ngươi cái gì cũng không để cho ta biết. Liền không giải thích được để cho ta hợp tác với ngươi. Không phải là buồn cười chút sao? Hoặc là, Giang Nhất người này giống như sương mù một dạng không đáng giá tín nhiệm. Nhưng là không thấy được ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi. Cho dù, giờ phút này ta đã có 80% khẳng định. Dương Thịnh xuất hiện không có quan hệ gì với Lộ Sơn. Dù sao Lộ Sơn rất muốn vật phẩm đặc biệt. Dương Thịnh căn bản cũng không có nhắc qua. Thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Ta tại sao phải cái này? Bất quá, ngươi muốn thành ý, ta có thể nói cho ngươi biết một ít liên quan tới Dương Thịnh tài liệu bí mật. Lộ Sơn bỗng nhiên, đối với ta như vậy nói đến, ta khẩu vị thoáng cái liền bị trêu chọc mà bắt đầu. Nhưng là ngoài mặt căn bản bất động thanh sắc, nhìn Lộ Sơn nói đến, ngươi cho rằng là, ta sẽ cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ sư phụ ta hành tung. Ta đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Ngươi sẽ có hứng thú. Ngươi có thể biết phát sinh ở một cái niên đại một món tuyệt đối cơ mật chuyện cũ. Biết Dương Thịnh lão sư. Sư phụ ngươi đã từng. Còn có bên ngoài đồn bậy bạ sự tình. Thậm chí biết tử sắc thực vật sớm nhất là thế nào xuất hiện. Lộ Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là hắn mỗi nói ra một chữ. Ta không tự chủ được hô hấp sẽ tăng thêm một phần. Là, ta thừa nhận đối với mấy cái này ta là dị thường có hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.